Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, Private Conversation, cuộc trò chuyện riêng tư. Rain nhấp một ngụm cà phê, giấu mặt sau chiếc cốc thiếc. Cô cũng đã nghe thấy nó. Rốt cuộc, tiếng ngân nga đó phát ra từ chính cái bóng của cô. Tên ngốc này đang làm cái quái gì vậy? Cảm thấy dâm ran cả người. Cô nuốt vội ly cà phê nóng bỏng và cố nặn ra một nụ cười. À, dù sao thì, tôi sẽ đi dạo một chút. Ý tôi là, đi tắm. Cảm ơn. Vâng, cà phê thật tuyệt. Cô cần rời khỏi nhóm bạn càng nhanh càng tốt. Trong trường hợp thầy của mình đang có ý định huýt sáo hay thậm chí hát một bài. Rain thực sự kinh ngạc. Ông ấy luôn vô cùng thận trọng khi ở gần người khác. Điều gì có thể khiến ông phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy chứ? Đặt cốc xuống, cô đứng dậy, vươn vai một lần nữa, rồi rời khỏi nhóm lều nhỏ của họ. Đợi đã, Rani, cậu không ăn sáng à? Rain vẫy tay và trả lời Tama bằng một giọng điệu vô tư. Để sau, tôi không đói lắm, chết tiệt, cô cần tìm một nơi nào đó riêng tư để nói chuyện với thầy mình. Thật không may, sự riêng tư không phải điều phổ biến trong doanh trại đông đúc của Song Ami. Quân đội Song, nhưng cô biết vài chỗ. Thực tế, nhiều binh sĩ cũng vậy, vì ai cũng cần riêng tư vào lúc này hay lúc khác. Vì đủ lý do, có lý do thì đơn giản như muốn ở một mình. Có lý do thì, tế nhị hơn, nơi Rain chọn nằm phía sau một nhà kho lớn nơi cất giữ vật liệu xây dựng. Không xa Dreamgate, cánh cổng mộng, khổng lồ, giờ đây, khi các bức tường của doanh trại đã được dựng lên, và nữ hoàng đang ở đây, khiến Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, gần như không thể phá hoại chúng. Rất ít người lui tới nhà kho, chưa nói đến việc đi vòng quanh nó. Cô biết nơi này rất rõ, chui vào một khoảng trống hẹp giữa bức tường của nhà kho và một chồng đá phiến được xếp gọn gàng. Phía sau, cô dựa lưng vào một phiến đá và nhắm mắt trong giây lát. Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình với vẻ tức giận và rít lên. Này, vừa rồi là cái gì thế? Cái bóng của cô im lặng một lúc, rồi, nó trả lời với giọng thẫn thờ. Hả, cái gì là cái gì cơ? Rain há miệng, mất khả năng nói trong vài giây. Tiếng ngân nga. Tại sao thầy lại ngân nga trước đó? Một cái bóng thứ hai xuất hiện từ cái bóng của cô. Gãi gãi sau đầu, ta ngân nga à? Ồ, xin lỗi, chắc là vì ta đang rất vui. Hắn thực sự đã mất hết một chút lý trí còn lại. Rain thậm chí không biết phải nói gì. Trong khi đó, thầy của cô hiện hình thành người. Dựa vào tường nhà kho đối diện cô, ông thực sự có vẻ đang rất vui, với một nụ cười nhẹ trên môi và ánh mắt xa xăm. Đã lâu rồi Rain không gặp ông bằng xương bằng thịt, nên được đối mặt lần nữa khiến trái tim cô ấm áp. Tuy vậy, cô vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị, ông không thể bất cẩn như vậy lần nữa. Thầy của cô, trong khi đó, nhìn cô thật lâu, đúng rồi, vì chúng ta đã ở đây. Thực ra ta muốn nói với nhóc một chuyện. Rain nhướng mày. Ồ, vậy, tốt thôi. Ông mỉm cười. Sao, có phải nhóc nhớ ta không? Cô ngẩng cằm lên một chút, nhìn ông với vẻ khinh khỉnh. Đương nhiên là không. Đó là nói dối. Thật sự, cô đã rất nhớ ông. Rốt cuộc, đã lâu họ không gặp nhau. Thầy của cô cười. Thật vô tâm. Vậy ra nhóc không thực sự muốn gặp ta. Ông thở dài và lắc đầu buồn bã. Và ta ở đây, háo hức muốn cho nhóc thấy tất cả những memory, ký ức, tuyệt vời mới mà ta đã chuẩn bị cho nhóc. Đôi mắt của Rain lấp lánh. Tiến một bước tới, cô nắm lấy cánh tay ông và nhìn ông với ánh mắt đầy thành kính. Thầy, học trò của thầy nhớ thầy nhiều lắm. Tim của em đau đến nỗi không thể ngủ được. Nên em từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, tìm sự an ủi trong ký ức về sự nhân từ và tuyệt vời của thầy. Ông nhìn cô một lúc, rồi bật cười, vậy mới phải. Sau đó, ông im lặng, Rain chờ một lúc, và thêm một lúc nữa. Cuối cùng, cô lên tiếng, thầy, vậy, mấy cái memory thì sao? Ông cười nhăn nhở, được, ta sẽ đưa chúng cho nhóc, nhưng, không phải ở đây, chúng ta cần làm việc khác trước đã, nên hãy đi đến chỗ kín đáo hơn. Rain định nói rằng không có nơi nào kín đáo hơn chỗ này trong doanh trại, và rằng ra ngoài mà không bị phát hiện là không dễ. Nhưng ngay lúc đó, thầy của cô lặn vào trong bóng tối và kéo cô theo. Trong chớp mắt, họ đã ở một nơi khác, được bao quanh bởi bóng tối và mùi ẩm ướt, ngột ngạt của rừng rậm. Mọi nơi quanh họ, khu rừng đỏ tươi trải rộng. Mũi Rain bị tấn công bởi vô số mùi hương và tai cô bị dội bởi vô số âm thanh, tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng ghê tởm ngân nga, tiếng bước chân xa xăm của những kẻ săn mồi đáng sợ. Họ đang ở giữa khu rừng, chìm trong bóng tối, điều đó chỉ có thể có nghĩa là đôi mắt Rain mở to và cô đột nhiên cảm thấy lạnh, tóc gáy cô dựng đứng. Thầy mang em đến Hollow sao? Tất nhiên, cô chỉ dám nói với âm lượng thì thầm. Ông chỉ gật đầu bình thản, như thể điều đó không đáng nhắc tới. Phải, nhưng đừng lo, không có cơ sượt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa. Ở gần đây, chỉ có những Great One, thực thể vĩ đại, Rain run rẩy, đồ khốn, ý thầy là, chỉ có những thực thể vĩ đại sao? Kéo cô theo, thầy của cô bước qua những cây cổ thụ và tiến vào một khoảng trống nhỏ. Ở đó, bằng cách nào đó, Rain nhìn thấy một ngôi nhà gạch quen thuộc. Cô quá choáng váng nên không buồn thắc mắc tại sao nó lại xuất hiện ở Hollow. Lần này, cô được dẫn đến một cánh cửa sau. Rain chắc chắn rằng nó chưa từng tồn tại lần trước cô thấy ngôi nhà. Nhưng giờ đây, không thể phủ nhận là nó có ở đó. Bên trong là một căn phòng rộng lớn đầy bóng tối. Và ở giữa bóng tối đó, là một ngọn núi cao ngất ngưởng những vật phẩm. Có những mảnh xe bị vỡ, đống vật liệu huyền bí quý giá, bao bột và gạo, thùng mũi tên với đầu mũi rèn từ thép pháp thuật, những thùng chứa chất lỏng không rõ, các phiến đá xây dựng, và nhiều hơn thế nữa. Có một biểu tượng quen thuộc được khắc cháy trên các thùng gỗ. Huy hiệu của Royal Clan Song, gia tộc Hoàng gia Song. Rain sững người, nâng bàn tay run rẩy. Cô chỉ vào núi hàng tiếp tế và hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ. Thầy, cái đó là gì? Nhưng cô biết nó là gì. Đó là đoàn xe tiếp tế của Song Army, quân đội Song, những gì còn lại của nó. Ông liếc nhìn đống hàng tiếp tế một cách hờ hững rồi nhún vai. Thứ đó, tất nhiên là tiếp tế dành cho Song Army, quân đội Song. Rain gật đầu, đúng rồi, như thể điều đó giải thích được mọi chuyện. Cô loay hoay không biết nói gì trong giây lát, nhưng sao chúng lại ở đây? Thầy cô thở dài, à, ta nghĩ rằng thật đáng tiếc nếu đốt hết hoặc ném chúng vào Sea of Ash. Biển cho tàn, nên ta đã chiếm đoạt chúng, nhưng đừng nói với ai nhé. Chính thức mà nói, tất cả số hàng tiếp tế này đã bị phá hủy. Cảm giác như đang mất trí. Rain hít một hơi thật sâu, rồi thì thầm to, nhưng tại sao thầy lại có chúng? Chính Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đã trấn công đoàn xe. Tên đáng sợ đó, kẻ mà ngay cả Princess Revel, công chúa Revel, cũng không đánh bại nổi. Thầy của cô nhìn Rain với vẻ ngạc nhiên. Rồi, ông gái mũi, khoan. Nhóc thực sự không biết sao? Cô phải biết cái gì đây? Rain lặng lẽ lắc đầu. Ông hùng hắng ho. Là vì ta chính là Lord of Shadow. Thấy vẻ mặt ngớ người của Rain, thầy cô mỉm cười dễ chịu. Hãy nghĩ xem, ai dám xưng là Lord of Shadow? Chúa tể bóng tối, cơ chứ? nghĩa là tự xưng là chúa tể của ta. Và nếu có kẻ ngu ngốc nào đủ điên để làm thế, có lẽ ta đã sớm gửi chúng đến xe đầu Rem, cõi bóng tối, để cảnh cáo. Hết chương.